Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 696. Không nhiều ít thành ý cứu viện hành động. Daisy giải thích chính mình là muốn đi tiêu diệt cái kia viễn cổ Inhuman. Viper hoàn toàn không tin, cố chấp mà cho rằng nàng là muốn đi tìm đệ tam đế quốc hoàng kim, nông cạn. Không lưu tình chút nào mà cấp tân nhiệm Hydra phu nhân một cái nhãn, liên miên phập phồng giống như tận thế núi lửa. Màu đỏ sậm ép tới người thở không nổi, dày nặng tầng mây. Nồng đậm đến như là có thể phun hỏa không khí. Mấy thứ này luyện ngục trên đảo đều không có, Starker nam tước cũng là người. Tuy rằng đã qua 100 tuổi, nhưng thân thể vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Không có việc gì còn thích cùng tình nhân đánh hữu nghị pháo. Hắn như thế nào sẽ ở tại một cái giống như địa ngục địa phương, luyện ngục đảo bên trong tuyệt đối là một cái hoa thơm chim hót, tựa như không trung hoa viên giống nhau huyễn mỹ thiên đường. Daisy cảm thấy nơi này hoàn cảnh so Washington khá hơn nhiều, cho dù nàng đối hoa cỏ rốt đặc cán mai, vẫn là có thể nhìn ra rất nhiều hoa cỏ đều là ngoại giới căn bản nhìn không tới chủng loại. Hương thơm hơi thở làm nàng cái này không nhiều ít nghệ thuật hơi thở người đều nhịn không được một trận mê say. Đi thôi, chúng ta đi tìm lão Malik, hy vọng bọn họ còn sống đi. Vừa muốn phát động truyền tống, nàng quay đầu nhìn về phía Viper kia kiện khai sái chạy đến rốn mắt chiến đấu phục. Viên tinh cầu kia gió cắt rất lớn, người tốt nhất đổi một kiện. Nửa giờ sau, hai người đi tới ở vào tròm bảo bình hoang mạc tinh cầu, khắp nơi cát bụi. Mặt đất không có một chút thực vật tồn tại dấu vết. Nơi xa đình trống mấy cái không cao gò đất, ngầm yên lặng vô cùng. Chỉnh viên tinh cầu như là đã chết giống nhau. Không có một tia sinh khí, đi ở thô ráp như muối viên giống nhau xa hóa thổ địa thượng. Các nàng nhìn về phía bốn phía, đây là ngoại tinh. Sớm biết rằng ta liền không tới. Viper nắm thật chặt quần áo. Tuy rằng nghe Daisy khuyên bảo, nàng đổi đi kia kiện trước khai sái sau lộ bối chiến đấu phục, nhưng là hiện giờ trên người cái này thoạt nhìn có điểm bảo thủ lộ vai chiến đấu phục cũng không tính giữ ấm, thấu xương gió lạnh thổi tới đầu vai. Phảng phất xương cốt đều bị thổi tan. Lạnh tới rồi đầu quả tim. Viper nhịn không được ôm lấy bả vai, Daisy nhìn màu đen không trung, tựa như địa cầu có thể nhìn đến ánh trăng giống nhau. Nơi này chân trời có một xa một gần hai viên vệ tinh. Đại phảng phất duỗi tay là có thể chạm đến. Tiểu nhân không cần siêu cấp thị lực xem đều thấy không rõ lắm, quay đầu lại phát hiện Viper ôm bả vai, nhịn không được tò mò hỏi, có như vậy lạnh không? Malik bọn họ nhưng đều ăn mặc thường phục, ta trời sinh sợ lạnh. Đem ngươi quần áo cởi ra cho ta xuyên một hồi, quần áo cho ngươi. Ta bên trong đã có thể thừa nội y liền nội y đi. Dù sao ngươi cũng không lạnh, nhiều lời hai câu. Daisy đương nhiên sẽ không đem quần áo của mình cởi ra cho nàng. Cũng may có không gian nhẫn, bên trong còn có một ít quần áo, thứ tốt à. Ngoại tinh chế phẩm sao? Viper liếc mắt một cái liền nhìn ra nhẫn không gian bất phàm chỗ. Nhịn không được dò hỏi, chính mình làm. Quay đầu lại cho ngươi làm một cái. Giọng nói của nàng có lệ. Ngốc tử đều có thể nghe ra trong lời nói không nhiều ít thành ý, ta tiêu tiền mua. Viper nói như là từ kẽ răng nhảy ra tới giống nhau. Còn mang theo gió lạnh, Daisy chỉ vào nàng cái mũi. Biểu tình phức tạp, chúng ta là cái gì giao tình a? Chờ, ta hiện trường cho ngươi làm một cái. Space Stone nơi tay, việc này quá dễ dàng. Sáng lập một cái tiểu không gian, theo sau siêu cấp thị lực phát động. Từ viên tinh cầu này mặt ngoài tìm được rồi một chút kim loại khoáng thạch. Nhiệt xạ tuyến luyện, đồng thời dùng lượng tử bao cổ tay cụ hiện ra các loại công cụ. Một trận gõ gõ đánh đánh, cuối cùng vật chất trọng tổ nắn hình thành một quả xà hình nhẫn, ném cho Viper. Mọi người đều là bằng hữu, cho ngươi đánh cái giảm giá 20%. 8.000 vạn đồng euro nhớ rõ trở về cho ta chuyển khoản A. Viper đem nhẫn mang ở trên ngón tay. Phía trước Daisy còn đem đến từ Mandarin Ten Ring chấn động nhẫn cho nàng. Hiện giờ nàng tay phải mang hai quả nhẫn, thao tác phương pháp đơn giản vô cùng. Cũng không có gì lấy máu nhận chủ trình tự. Lý luận thượng ai bắt được. Nắm giữ phương pháp là có thể dùng, Viper thử thu trên mặt đất cục đá. Thu vào đi, lấy ra tới, lại thu vào đi, lại lấy ra tới. Rất có ý tứ. Nàng ôm Daisy bả vai, ngữ khí mị hoặc, nếu không ta bồi ngươi một đêm, ngươi liền miễn sạch nợ vụ đi. Daisy một phen đẩy ra nàng, đừng đậu, ngươi có thể giá trị 8.000 vạn. Hừ, may mắn này không phải cứu viện nhiệm vụ. Hai người cọ tới cọ lui lại làm nhẫn lại vô nghĩa. Lăn lộn một giờ mới rời đi truyền tống lạc điểm, lúc ban đầu xem ngoại tinh phong mạo còn có điểm ý. Tứ. Thời gian dài liền không thú vị, không có gì ý tứ. Qua 5 ngày thời gian, kia mấy cái gia hỏa còn sống sao? Viper nhịn không được hỏi, Daisy tả hữu nhìn nhìn. Lợi dụng Infinity Gauntlet phát động Space Stone truyền tống. Lạc điểm cũng không chuẩn xác. Ở không gian thượng xem không sai biệt lắm. Thực tế ở trên tinh cầu kém đến liền xa. Kia mấy cái kẻ xui xẻo ly các nàng khoảng cách cũng không gần, Zemo Nam tước cái kia nước Đức lão. Thủ hạ không nhìn thấy, hơn phân nửa là đã chết. Nhổ chồng Stryker Nam tước cánh tay máy cánh tay ra hỏa cũng không thấy được. Còn lại mấy người đều ở. Daisy ở hai người phía trước 300 km ngoại hạ sơn động phát hiện mấy. Người, Malik gia tộc mỗi cách 30 năm liền phái người lại đây chịu chết. Gần nhất này mười mấy năm khống chế NASA, lại không ngừng đưa du hành vũ trụ viên thông qua đơn hướng truyền tống môn tới bên này làm cái gọi là khảo sát, cuồn cuộn không ngừng nhân lực cũng ở chỗ này sáng lập ra mấy cái náu thân nơi. Bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn tránh ở hầm ngầm, bọn họ bên người còn có một cái tang thương vô cùng. Đầy mặt tròm dâu du hành vũ trụ viên, mấy người dùng phá thảm bọc thân thể. Một bên run run một bên mắng Daisy, thoạt nhìn bọn họ thân thể đều còn tính khỏe mạnh. Ngươi là muốn nhìn một chút bọn họ gặp nạn bộ dáng vẫn là đi tìm vị kia Hydra thần linh. Loại này ký sinh trùng tập hợp thể dùng độc dược sát kỳ thật so dùng lửa đốt còn nhanh. Tìm Viper tới hỗ trợ chính là sợ tổ ong cái kia khống chế sở hữu inhuman năng lực. Daisy hiện tại cũng không biết chính mình còn có tính không inhuman, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Eternity huyết mạch sau khi thức tỉnh, nàng liền không tính inhuman, nhưng cái này quan điểm là nàng chính mình đến ra tới. Mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tổ ong có thể cường khống tùy ý inhuman đâu. Cứ việc nàng cho rằng cái này tỷ lệ không đến một thành. Khá vậy làm sung túc chuẩn bị, inhuman năng lực là nàng cơ sở. Nếu năng lực mất đi hiệu lực, Viper tác dụng liền thể hiện ra tới, đến lúc đó là cường sát vẫn là lui lại đều có điều dựa vào. So với chính mình đơn thương độc mã tới cường, trước chiến đấu. Ta đảo muốn nhìn cái này Hydra thần linh cái gì bộ dáng. Viper lấy ra nàng roi mềm, chiến ý không tính cường, khá vậy không yếu, đi. Daisy ôm lấy nàng eo. Hai người trực tiếp bay về phía phương xa, 5 phút sau. Các nàng đáp xuống ở một chỗ sơn cốc. Nơi này là thiên nhiên hình thành một chỗ cảng tránh gió. Mặt đất trồng chất không ít du hành vũ trụ viên dùng vật tư. Còn có một ít rõ ràng không phải địa cầu tạo vật. Chỉ là đại bộ phận đều đã hủ bại bất kham, viên tinh cầu này có không khí. Có thủy, ánh sáng tuy rằng không cường. Nhưng là cũng từng ra đời quá một ít trí tuệ sinh mệnh. Đáng tiếc theo tên là tổ ong viễn cổ Inhuman bị trục xuất đến nơi đây. Bọn họ hoàn toàn diệt sạch. Hết chương.